Hoàng đấu chi đích nữ mưu cung. Chương 17, bí mật không thể nói. Góc truyện audio.com. Từ ma ma thần thái chật vật trở lại Dạ Lan Uyển, không khỏi dừng bước chân ở ngoài, chậm chạp không dám gõ cửa đi vào. Nàng là nha đầu hồi môn của Hàn Huệ Tâm. Đối với tính tình Hàn Huệ Tâm rất hiểu biết. Người như Hàn Huệ Tâm cao ngạo không ai bì nổi như vậy. Căm ghét nhất đó là người khác xúc phạm quyền thế của nàng. Còn có người hành sự bất lực. Nếu Hàn Huệ Tâm biết, nàng làm tổ yến bị người đoạt đi, khẳng định sẽ trách phạt Từ ma ma thật mạnh. Nghĩ đến đây, bước chân Từ ma ma càng chần chừ. Nội thất Dạ Lan Uyển. Phượng Cửu Dạ chỉ mặc áo chứ nằm trong cái chăn gấm dựa vào trên giường. Không ngừng lau nước mắt. Quả nhiên là một bộ dáng. Hoa Lê Đái Vũ nhìn thấy mà thương. Hoa Lê Đái Vũ, Ly Hua Giai Yêu, giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương Quý Phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái. Hàn Huệ Tâm ngồi ở mép giường nhìn mà đau lòng. Cũng có chút phiền lòng nói. Chỉ là một cái nha đầu đã chết. Ngươi khóc thương tâm như vậy. Còn giống cái bộ dáng gì. Cẩn Nhi cũng không phải là nha đầu bình thường. Nàng theo ta 7 năm. Nếu xem như nuôi một con chó 7 năm. Cũng sẽ có cảm tình. Huống chi là một người. Phượng Cửu Dạ Trừ Tháp nói. Hàn Huệ Tâm biểu tình đạm mạc, hừ lạnh một tiếng, ngữ khí khinh thường nói. Theo ngươi 7 năm, nửa điểm thông tuệ của ngươi cũng chưa học được. Thật là ngu xuẩn, đã chết cũng không đáng tiếc. Nương, được rồi, không phải là một cái nha đầu sao? Đuổi đi một cái nương tìm cho ngươi một cái người khỏe mạnh lại đây. Hàn Huệ Tâm ôm Phượng Cửu Dạ, ôn tồn nhỏ nhẹ an ủi nói. Còn nữa, thời điểm ngươi bảo Cẩn Nhi làm giả chứng bôi nhọ thất tầm không phải đã làm tốt. Nếu nàng ta có chuẩn bị khả năng cũng không về được sao? Phượng Cửu Dạ lấy khăn lụa xoa nước mắt, biểu tình tức giận nói. Nói là nói như vậy, nhưng ta sao có thể nghĩ đến? Sao thất tầm nàng ta lại có bản lĩnh kia? Thế nhưng lại chọc thủng lời nói dối của Cẩn Nhi ngay tại chỗ. Làm hại nàng, ngươi liền may mắn đi. Nếu không phải tiện nha đầu kia còn để ý đệ đệ mới tìm về của nàng. Dùng chính mình chết bảo vệ tính mạng nhãi danh kia. Ngươi sớm đã bị khai ra. Phụ vương ngươi không trừng trị ngươi cũng không được. Nhưng mà sao biết thất tầm lại đột nhiên trở nên lợi hại đâu. Phượng Cửu Dạ buồn bực. Hàn Huệ Tâm nghĩ đến cảnh Phượng thất tầm hùng hổ dọa người tối qua. Rồi lại những câu có lý phản bác. Bất giác nhíu mày. Ta cũng cảm thấy nghi hoặc. Nha đầu thất tầm này giống như là đột nhiên thông suốt. Nương. Phượng Cửu Dạ đột nhiên nắm chặt cổ tay áo Hàn Huệ Tâm. Ánh mắt lo lắng hỏi. Có thể hay không là thất tầm biết cái gì? Sẽ không. Chuyện này ngươi không nói ta không nói. Tuyệt đối sẽ không có người thứ ba biết. Hàn Huệ Tâm ngữ khí khẳng định nói. Lúc này Phượng Cửu Dạ mới thở dài một hơi nhẹ nhõm. Dựa trở lại trên giường. Nương, người nói xem đạo sĩ phê mệnh kia có thực sự chuẩn không? Hắn vậy mà nói thất tầm. Ngô, lời nói của Phượng Cửu Dạ còn không có nói xong. Đã bị Hàn Huệ Tâm tay nhanh mắt lẹ bưng kín miệng. Hừ, nàng nhìn xung quanh. Phát hiện nha hoàn đều yên ổn chờ ở ngoài cửa. Lúc sau mới buông tay ra sâu kín nói. Mặc kệ chân nhân nói thật hay là giả. Chúng ta không thể không phòng. Huống chi nghe nói chân nhân từng vì tiên hoàng phê mệnh. Một lần chưa từng quá bại lộ. Kia thất tầm thật sự sẽ. Hàn Huệ Tâm nhìn về phía Phượng Cửu Dạ bán tín bán nghi. Ánh mắt bỗng nhiên hung ác nói. Mặc kệ có thể hay không, ta tuyệt đối sẽ không cho nàng cơ hội hủy hoại Phượng gia. Hủy hoại trăm ngàn năm cơ nghiệp liệt tổ liệt tông Phượng gia. Nhìn biểu tình Hàn Huệ Tâm quyết tuyệt tàn nhẫn, Phượng Cửu Dạ không khỏi rời mắt đi. Tay đặt ở chăn gấm chậm rãi nắm lên. Hàn Huệ Tâm thu liễm mặt mày hung ác, cẩn thận dịch tốt góc chăn phượng cửu giả, nhíu mày nói, từ ma ma đi lấy tơ vàng huyết yến tổ yến cho ngươi. Qua thời gian dài như vậy sao còn chưa thấy trở về? Đang nói, ngoài cửa truyền đến thanh âm từ ma ma. Phu nhân, tam tiểu thư, oai oai, đao đao, theo dõi bọn mình để xem những chép mới nhất nhé. Nhớ bình chọn cho bọn mình nhé. Luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của bạn. Cách chương.